Xin chào mọi người. Át cảm ơn bạn Đinh Thuận Phan nha. Bạn hết tháng hội viên trước YouTube đăng ký lại ủng hộ Át. Cảm ơn Đinh Thuận Phan rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng rể phế vật tập 469. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả dừng tay. Một giọng nói khác vang lên. Cả hiện trường giật mình. Một lượng lớn người nhà họ Khánh lại lao vào. Ngay sau đó, Lương Hổ Khiếu cùng không ít các tầng lớp cấp cao khác có mặt. Cái sân nhỏ bỗng chốc chật kín người, bái kiến gia chủ, không cần đa lễ. Lương Hổ Khiếu trầm mặc, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Ông ta nhìn một lượt rồi dừng lại ở Lương Vệ Quốc. Lương Vệ Quốc, chú định tạo phản hay gì? Anh cả, em không có ý đó, em chỉ là... Lương Vệ Quốc định giải thích, nhưng Lương Hổ Khiếu ngăn lại. Không cần nói nhiều, tôi tuyên bố từ hôm nay người có chi thứ ba không còn là người nhà họ Lương nữa. Lương Hổ Khiếu nói ra, nhất thời cả hiện trường im phăng phắc. Tất cả người nhà Lương đều tưởng mình đã nghe nhầm, bao gồm cả Lương Vệ Quốc. Ông ta trố tròn mắt nhìn Lương Hổ Khiếu bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau ông ta mới lắp bắp, anh cả, anh nói cái gì cơ? Tôi nói từ ngày hôm nay chú và chi thứ ba không còn thuộc nhà họ Lương nữa. Mọi người bị đuổi ra khỏi nhà họ Lương rồi, nghe rõ chưa? Lương Hổ Khiếu nói ra, hả? Người có chi thứ ba há mồm trợn mắt, không ai ngờ Lương Hổ Khiếu lại đưa ra quyết định như vậy. Không phải, anh cả, câm miệng, đừng gọi tôi là anh cả nữa, tôi không có người em nào như vậy. Lương Hổ Khiếu quát lớn. Lương Vệ Quốc sững sờ, cậu thư thái đã để cậu phải thất kinh rồi. Lương Hổ Khiếu cúi người cung kính nói, chúng tôi đã mạo phạm tới cậu, mong cậu lượng thứ. Sao thế? Một câu lượng thứ là thể giải quyết được vấn đề sao? Ông coi tôi là ai vậy chứ? Thư thái nhéo mắt cười. Cậu thư thái đừng giận, tôi đã nói rồi, những người đó không còn là người nhà họ Lương nữa. Bọn họ đã mạo phạm tới cậu, thực ra không liên quan gì tới nhà Lương chúng tôi cả. Tôi đã đại diện cho nhà Lương xin lỗi cậu rồi. Nếu cậu vẫn giận thì tìm họ báo thù đi, nhà Lương tuyệt đối sẽ không xen vào. Nếu cần thì tôi có thể giúp sức cho cậu giải quyết những kẻ đó. Lưu Hổ Khiếu thản nhiên nói. Ồ, thư thái nhướng mày. Hắn tưởng Lưu Hổ Khiếu chỉ làm bộ đổ hết trách nhiệm cho đám người Lương Việt Quốc, giờ xem ra ông ta không những đuổi bọn họ mà còn muốn đứng về phía nhà họ Thư nữa. Đúng là một con chó mà. Hai mắt thư thái sáng rực, hắn bật cười. Tốt lắm, Lương gia chủ, ông là người thông minh, thông minh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu đã vậy thì tôi cũng truy cứu trách nhiệm nữa. Còn đám người Lương Vệ Quốc thì tùy cậu xử trí. Lương Hổ Khiếu lập tức đáp lại. Người có chi thứ ba tái mặt, nhà họ Lương đã bỏ rơi bọn họ thật rồi sao? Anh cả, anh... Lương Vệ Quốc không dám tin. Lẽ nào anh muốn đắc tội thời Lê Lâm? Lẽ nào anh đã quên sự đáng sợ của thời Lê Lâm rồi sao? Tôi không quên, có điều thời thế thay đổi rồi, Lương Vệ Quốc. Có lẽ chú không hiểu lắm về tình hình Yếm Kinh lúc này. Bây giờ nhà họ Thư đã khác. Đừng nói là nhà họ Lương chúng ta, dù thời Lâm có đứng đây thì không còn dám đối kháng với bọn họ. Vậy thì nhà Lương là cái thái gì chứ? Lương Vệ Quốc bàng hoàng. Không, không thể nào. Thời Lâm là thiên tài yêu nghiệt, cậu ta có thể sợ ai được chứ? Anh cả, có khi nào anh nhầm gì không? Tôi không nhầm, tôi nói thật cho chú biết. Vừa rồi tôi cũng nhận được tin, không lâu trước đó nhà Thư đã hợp tác với một nhân vật vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh của họ đã vượt xa hiện tại rồi. Cả Yếm Kinh này không ai dám đối đầu với họ đâu. Thời Lâm cũng phải là ngoại lệ. Lương Hổ Khiếu nghiêm túc nói. Lương Hổ Quốc tái mặt, vội vàng lùi lại. Sức mạnh của nhà họ Thư kinh khủng đến thế sao? Đến cả Thời Lâm cũng phải là đối thủ sao? Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi. Nếu như nhà họ Thư không có năng lực thì sao dám ra tay với Lương Hiền Mi và đối đầu với Lâm Minh chứ? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người cô chị thứ ba run rẩy hỏi. Hay là chúng ta nhận sai đi? Chắc là gia chủ và cậu thư thái sẽ tha cho chúng ta thôi. Có người nói ra. Lương Vệ Quốc chỉ hừ giọng. Nếu các người sợ chết thì đầu hàng đi. Người có chi thứ ba không phải là những kẻ vong ân bội nghĩa. Thời Lê Lâm đã từng ra mặt vì chúng ta, còn giúp đỡ chúng ta nữa. Giờ cậu ấy gặp khó khăn mà bảo tôi buông xuôi thì tôi không làm được. Vậy ông định hôm nay đừng nói là thư thái. Cho dù là gia chủ nhà Thư tới đây thì cũng đừng hòng động vào đám người Thu Yến. Lương Vệ Quốc gầm lên. Người có chi thứ ba thế vậy cũng do dự rồi đáp lại. Được, nếu ra vậy thì chúng tôi cũng không đi nữa. Chúng tôi sẽ liều mạng với họ. Đúng vậy, liều mạng với họ. Cậu xin gì chứ? Vậy khác gì để họ khinh thường? Đây là nhỏ Lương, không dung túng cho người ngoài được. Người có chi thứ ba, ít nhất phúc lợi cũng kém nhất. Những người mà ở lại với Lương Vệ Quốc đều là những người trung thành cả. Bỗng dưng chi thứ ba trở nên vô cùng đoàn kết. Thế nhưng lúc này cứng miệng thì có tác dụng gì? Lương Vệ Quốc, tôi không ngờ chú lại ngu ngốc như vậy. Được, nếu chú đã không chịu tỉnh ngộ thì đừng trách tôi. Lê Hồ Khiếu tức giận gật đầu rồi cúi người. Cậu thư thái, mời cậu qua một bên nghỉ ngơi để tôi xử lý xong đám người này sẽ giúp cậu tìm được người Bi, cậu thấy thế nào? Được, nếu đã vậy thì ra tay đi. Lê Hồ Khiếu cũng nói lăng nhăng nữa, ông ta hô lên. Người của chị thứ hai lập tức hành động, người của chị thứ ba tái mặt, lập tức bị đối phương bao vây. Lê Hồ Khiếu điều động những thành viên tinh nhuệ nhất có mặt, Lê Hồ Quốc rõ ràng không thể đấu lại được. Chị thứ ba bất lực, chưa tới một lúc thì người của chị thứ ba đã bị khống chế. Đám người Lương Hồng Quốc, Lương Hồng Anh bị ghì chặt xuống ghế. Thả tôi ra, Lương Hồng Quốc dễ dùa. Cậu Thư, cậu định xử lý đám người này thế nào? Lương Hồ Khiếu khẽ cuối mình. Dám đối đầu với tôi vốn đã không muốn để họ sống qua ngày hôm nay rồi. Thế nhưng nếu tình ông biết điều nên thế này đi, chặt tay với chân của mỗi người là được, tôi không giết họ. Thư Thái cười nói. Người họ Lương tái mặt, Lương Hồ Khiếu không hề từ chối, chứ lập tức đáp lại. Cảm ơn cậu Thư, đừng khách sáo. Ra tay đi. Lê Hồ Khiếu trầm giọng. Gia chủ, sao thế? Không hiểu tiếng người sao? Ra tay đi chứ. Ông ta lại quát lớn, rõ ràng là ông ta không hề nói đùa. Cả nhỏ Lương sững sờ, mọi người đều là họ Lương, đều là máu mủ mà. Vậy mà hôm nay là tàn sát lẫn nhau, có không ít người không thể chấp nhận được, họ luống cuống không biết phải làm gì. Lê Hồ Khiếu lại quát lớn, các người đứng ngay đó làm gì chứ? Còn không mau ra tay. Phản rồi, làm phản rồi. Lê Hồ Khiếu tức run, được lắm, các người đã không chịu ra tay thì tôi đích thân ra tay vậy. Nói xong ta cầm con dao bổ củi trong sân lao về phía Lê Hồ Quốc, ghì tay ông ta xuống bàn và chém xuống. Đám đông sợ hãi không dám lên tiếng, bỗng một giọng nói vang lên, tất cả dừng tay. Không biết là ai, vô số người quay lại nhìn, chỉ có hai người xuất hiện, đó không phải là người nhỏ Lương mà là một người già, một người trẻ, đó là Tiểu Lưu và Nông Được Công, ông Nông. Người nhỏ Lương sợ hết hồn, hai người bước tới không ai dám ngăn lại. Thư Thái với sắc mặt kỳ dị nhìn hai người bằng vẻ không dám tin. Ông Nông, Thư Thái há miệng. Nông Được Công đành mắt nhìn hắn rồi bước tới quất cho hắn hai cái, bốp bốp, âm thanh giòn giã vang lên trong không gian, tất cả đều há hốc mồm sững sờ nhìn hai dấu tay trước khuôn mặt Thư Thái. Thư Thái giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên nhìn ông Nông, tại sao ông lại đánh tôi chứ? Ai cho cậu đưa người tới đây làm loạn thế? Nông Được Công hừ giọng, ông Nông, tôi tới tìm thầy Để Lâm, cô giáo của tôi đang bị bệnh nặng, gặp nguy hiểm nên cần thầy Lâm cứu chữa. Vì vậy cậu ép người nhà Lương bắt Lương Mi để thầy Để Lâm xuất hiện đúng không? Nông Được Công trừng mắt, điều này. Thư Thái há miệng, lập tức nhận thêm hai cú tát của Nông Được Công. Bốp bốp. Lần này Thư Thái thật sự bàng hoàng, hắn ôm khuôn mặt sưng phù, trố tròn mắt nhìn Nông Được Công bằng vẻ không dám tin. Ông Nông, cút, lập tức đưa người của cậu cút đi cho tôi. Nông Được Công hét lớn, mặt đỏ bừng bừng. Ông Thư Thái đã định gào lên nhưng ngay lập tức bị người nhà Thư giữ lại và ra hiệu. Thư Thái thấy vậy bèn siết thành nắm đấm, bặm môi nói ra, ông Nông, ông muốn tôi cút thì được thôi, nhưng ân sư của tôi đã bị bệnh nặng, lẽ nào ông trơ mắt nhìn người ta chết mà không cứu giúp sao? Thư Thái, cậu thực sự cho rằng tôi hồ đồ rồi sao? Chuyện của nhà họ Cổ dù vừa xảy ra nhưng cậu tưởng tôi không biết gì chắc? Cổ Sam có chết cũng chẳng trách ai được, huống hồ cách làm của cậu có thể mời được thầy Để Lâm hay sao? Tôi nói cho cậu biết, với tính cách của cậu thì cậu ấy sẽ không ra tay chữa cho Cổ Sam đâu, cậu từ bỏ đi. Nên ông lùi lại và gầm lên, nói về tức là ông đứng về phía thầy Để Lâm đúng không? Thư Thái nói ra, nên ông tát cho hắn một cái nữa mà không chút cho dự. Bốp, cú tát mạnh vô cùng, Thư Thái lùi lại, trố tròn mắt hận hận sát ý. Dù cậu có mời được cậu ấy thì lão cũng nể mặt cậu đâu, cậu định thế nào? Nên được ông tức giận gầm lên. Thư Thái nhìn ông ta chậm chậm, một lúc sau hắn run rẩy nói, được, được lắm, chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời hắn hầm hầm đi ra cửa. Đứng lại, quay lại đây cho tôi. Nên được ông hét lên, nhưng Thư Thái mặc kệ ông ta, chỉ dẫn người nhà Thư rời đi. Khốn kiếp, quả lão tuét. Nên được ông tức tới mức giậm chân và trừng mắt. Nhà Lương không dám lên tiếng, vì dù sao thì đối với họ vị này là đại phật. Lê Thu Yến rưng rưng nước mắt, Lê Tử Điệp cũng âm thầm đang nước mắt và an ủi mẹ của mình. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lúc này Lâm Minh mới đẩy cửa bước ra, anh lại lấy lại dáng vẻ thầy Lê Lâm. Nhà Lương vô cùng kinh ngạc, thầy Lê Lâm sao? Cậu ta ở bên trong từ khi nào chứ? Có người kêu lên, vì chẳng ai nhìn thấy thầy Lê Lâm bước vào thủ phủ của nhà Lương hết. Không có gì, tâm trạng Nông Được Công không được tốt, ông ta ngồi xuống ghế và nói ra. Tiểu Lưu chạy tới giải thích mọi chuyện với anh biết. Sau khi biết được đầu đuôi, Lê Minh lắng lặng gật đầu không phản ứng gì. Ông Nông Thư Thái chẳng qua là cậu ấm, ông hà tất phải tức giận như vậy? Ở Yến Kinh này người như cậu ta chẳng phải rất nhiều hay sao? Lẽ nào ông phải bận tâm như thế chứ? Lê Minh thản nhiên nói, tôi không đến mức như thế, chỉ là ông nội cậu ta và tôi từng là chiến hữu. Nhìn thấy thư thái như vậy thì tôi cảm thấy đau lòng mà thôi. Nên được ông thở dài, Lê Minh gật đầu. Hóa ra là vậy, nếu là thế thì tôi nể tình ông, nhắc nhở ông vậy. Nhắc nhở tôi, nên được ông giật mình. Bộ kích đấu giữa tôi và Nakagawa sắp diễn ra rồi, vì vậy mấy ngày này tôi không có thời gian. Thế này đi, tôi cho ông 10 ngày. Trong 10 ngày đó, ông bảo anh ta tới xin lỗi Lê Thủy Yến và em gái tôi. Nếu được như vậy, tôi sẽ tha cho thư thái. Còn nếu không thì không chỉ có thư thái mà cả nhà họ Thư, tôi đều tính sổ cả. Lê Minh nói giọng khàn khàn, nên không miếng thở. Cậu Lâm, ông khỏi khuyên. Không đợi ông ta lên tiếng thì Lê Minh đã cắt lời. Tôi nói rồi, chỉ cần người khác gây sự với tôi thì ông nhất định phải ra mặt giải quyết. Nếu ông không giải quyết được thì lúc đó tôi sẽ xử lý. Ông không thể để cho em gái tôi một câu trả lời hài lòng thì tôi đành phải ra tay thôi. Thế nào, ông định nuốt lời rồi sao? Lê Minh dù chữa trị cho Lưu Huỳnh My nhưng những gì xảy ra bên ngoài anh đều nắm rõ. Nên được ông sao giấu nội anh? Cậu nhóc, điều này... Nên được ông vẫn còn định nói gì đó nhưng Lê Minh không nghe. Chỉ nói đúng một câu, tôi đợi ông. Nói xong, anh quay về phòng. Nên được ông nín thở, không biết làm gì, đành phải nhìn về phía đám người Lương Tiểu Điệp. Nhóc, cháu đi khuyên Thành Lâm đi, cậu ấy chiến đấu thì chắc cả hai bên đều sẽ bị tổn thất nặng nề mất. Cháu khuyên kiểu gì ạ? Lương Tiểu Điệp không biết phải làm thế nào. Phải làm thế nào mới được đây? Nên được ông thở dài. Lương Cổ Quốc nhìn về phía cửa, nói giọng khàn khàn. Người của chị thứ ba, nghe rõ đây. Dạ. Lập tức đưa người nhà rời khỏi nhà Lương tới thành Bắc. Vâng, đám đông lập tức thu dọn hành lý. Chú ba, chú đi đâu vậy? Lê Hồi Khiếu lập tức kêu lên. Nhà Lương đã không cho bọn em chỗ dung thân thì đương nhiên là bọn em rời đi rồi. Sao thế? Lê Hồi Khiếu, anh còn không định để bọn em đi sao? Lê Vệ Quốc hừ giọng. Lê Hồi Khiếu tái mặt khẽ nói. Chú ba, đừng trách chúng tôi cũng chỉ vì cái nhà này mà thôi, mong chú hiểu cho. Đó là chuyện của anh. Lê Hồi Quốc mặc kệ, chỉ quay đầu rời đi. Chú ba, Lê Hồi Khiếu gọi lại. Thế nhưng Lê Hồi Quốc mặc kệ. Một lúc sau, người của chị thứ ba rời đi hết sạch. Anh cả phải làm sao đây? Nữ khách hùng khẽ hỏi. Anh không ngờ Nông Được Công lại ra mặt vì Thành Lâm. Trước đó có nghe nói hai người bọn họ có mối quan hệ không tệ, nhưng không ngờ ông ta sẵn sàng vì Thành Lâm mà đối đầu với nhà Thư. Chú ba và nhà Thành Lâm cũng có mối quan hệ sâu sắc, như vậy thì chắc chắn chú ấy và Nông Được Công cũng sẽ kết giao. Lần này chiến lược của chúng ta thất bại rồi. Lê Hồi Khiếu trầm giọng. Bây giờ phải làm sao đây? Đã quyết định thì không còn đường lui. Đi thôi, cùng anh tới nhà Thư, nói những lời của Thành Lâm cho họ nghe. Bây giờ Thành Lâm đối đầu với nhà Thư, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Dạ. Chuyện của nhà họ Thư là mình không thể nhìn được nữa. Món nợ này phải tính. Anh cảm thấy anh chịu thiệt cũng sao, nhưng người bên cạnh anh mà chịu thiệt thì anh phải đòi lại công bằng bằng mọi giá. Anh sẽ giải quyết từng việc một. Bây giờ quan trọng nhất là chuyện với Nakagawa. Là mình không quan tâm tới danh tiếng của mình mà vì đất nước bị chịu nhục nên anh phải rơi nhục. Mấy ngày này là mình ở trong nhà xử lý vết thương cho Lương Huyền My. Tới ngày thứ 6, Lương Huyền My đã hồi phục. Anh, cô ta mở mắt yếu ớt gọi, cảm thấy thế nào rồi? Là mình mỉm cười, rất thoải mái, cơ thể ấm áp. Lương Huyền My cũng cười. Bỗng nhiên cô ta nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng đưa tay lên mặt, không dám nhìn anh nữa. Lê Minh bật cười lấy gương đưa cô ta xem. Em xem đây, đây là ai chứ? Lê Hồng Mỹ giật mình từ khi bỏ tay ra, khi nhìn thấy mình trong gương, cô ta bỗng choáng váng. Một khuôn mặt đẹp như nước nhân thành hiện ra. Anh, đây là em sao? Lê Hồng Mỹ không dám tin, không là em thì là ai chứ? Lê Minh cười nói. Lê Hồng Mỹ sững sờ, run rẩy đáp lại. Không, không thể nào, từ khi nào mà em trở nên đẹp như vậy chứ? Em bị hoa mắt đúng không? Khuôn mặt với hàng lông mày sắc nét, đôi mắt long đanh, làn da trắng như tuyết, cô ta không khác gì bước ra từ trong tranh. Cô ta biết bình thường mình cũng đến nỗi nào, nhưng đẹp thì cũng không tới mức này. Nhóc này, trong gương chính là em đó. Trong lúc anh chữa trị cho em, đã sử dụng vài loại dược liệu quý có tác dụng làm đẹp, vì vậy em mới trở nên như thế. Lê Minh cười nói. Thật sao? Lê Hồng My ôm mặt xấu hổ nói. Mau đi cho mẹ xem. Mấy ngày này bà ấy lo lắng cho em lắm, không thích ăn uống gì. Lê Minh xoa đầu Lưu Huỳnh My. Mặt Lưu Huỳnh My đỏ bừng. Cô ta không dám nhìn Lê Minh, chỉ gật đầu rồi bước xuống giường. Thế nhưng cô ta chưa ra khỏi sân thì cánh cửa đã được mở ra. Một bóng hình vội vàng lao vào, đó chính là Tiểu Lưu. Thành Lâm, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Lưu kêu lên. Sao thế? Lê Minh đi nằm hỏi. Phía bên nước Anh Hoa đang phong tỏa đường biển. Bọn họ cử 39 hạm khóa chặt khu vực này, đồng thời sử dụng quân đội dàn trận ở đây. Bây giờ nước Anh Hoa đã ép anh không thể nhập cảnh. Tiểu Lưu khóc dở mấy dở. Cái gì? Lê Minh cau mày. Không chỉ có vậy, nước Anh Hoa còn sử dụng lực lượng đặc biệt gọi là ám bộ, Nghe nói thành viên của ám bộ là những ninja gia mạnh nhất của nước Anh Hoa. Bò đã đóng chốt tại các điểm nhập cảnh của nước này rồi. Mục đích của họ chính là ngăn cản việc anh nhập cảnh và quyết đấu với Nagakawa vào ngày mai. Như vậy thì coi như là anh bại trận. Tiểu Lưu lo lắng nói ra. Lâm Minh im lặng. Thực ra cả anh và Nam Độc Công đều đoán ra được những hành động của nước Anh Hoa, bởi vì Nagakawa không phải là đối thủ của Lâm Minh. Lâm Minh đánh bại cả Ibura cơ mà. Vậy thì nếu Nagakawa đánh với anh chắc chắn là không thể chiến thắng được. Và nếu hắn thua thì đương nhiên cả nước Anh Hoa sẽ mất mặt, không ngóc đầu lên được. Số vũ khí mà họ vừa có được cũng phải trả lại cho Long Quốc và họ sẽ trở thành trò cười trên cả thế giới. Chuyện này mà xảy ra thật thì họ sẽ mất sức ảnh hưởng trên trường quốc tế. Vì vậy bọn họ phải giúp toàn lực ngăn chặn Lâm Minh. Chỉ cần Lâm Minh không tham gia được buổi quyết đấu thì anh cũng sẽ bị cho rằng đã thua thảm hại như trong trận đấu ở nhà thể dục thể thao trước đó. Như vậy danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại, võ đạo của Long Quốc cũng sẽ trở thành trò cười, Lâm Minh cũng trở thành nỗi nhục của lịch sử và tới muôn đời muôn kiếp. Thủ đoạn này quá độc ác. Trong phòng rơi về im lặng, yên tĩnh đến ghê người. Lưu Hồng Bi không hiểu ra sao, vẫn không biết chuyện gì xảy ra nhưng không dám lên tiếng. Ông Cụ Nông nói thế nào? Lâm Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi. Thủ trưởng đã viết đơn xin được dùng đến Long Hồn. Tiểu Lưu giơ dùng một lúc rồi nói ra. Cái gì? Sử dụng đến Long Hồn sao? Lâm Minh nhíu mày lập tức thốt lên. Không được, Long Hồn là gốc rễ quốc gia, không được điều động. Bằng không, gốc rễ sẽ lung lay, đất nước sẽ lung lay, Lâm Minh tôi sẽ trở thành tội đồ. Thành Lâm không còn cách nào khác nữa rồi, ngoại trừ sử dụng Long Hồn, không còn cách nào để anh nhập cảnh nữa. Tiểu Lưu sốt ruột nói. Lần này thủ trưởng phái tôi đến đây không chỉ để thông báo chuyện này cho anh, mà còn báo tôi nói anh chuẩn bị sẵn sàng để phối hợp với Lâm Hồn tiến vào nước Anh Hoa. Tôi không đồng ý. Nếu Lâm Hồn vào cuộc, chuyện này truyền ra, dư luận về nước ta ở quốc tế sẽ vô cùng tệ, bị người ta công kích. Thậm chí bên đó cũng sẽ mượn chuyện này để nói ra. Để lúc đó, ở bất cứ tình thế nào trên trường quốc tế, nước chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động. Lâm Minh gằn giọng. Phải Lâm không còn lựa chọn nào nữa. Thủ trưởng đã nói danh dự dân tộc và danh dự của lợi ích quốc gia quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu bị bọn người công kích, ông ấy sẽ đứng ra gánh chịu tất cả. Đến trên đó, Tiểu Lưu thậm chí còn rơi nước mắt. Lâm Minh trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn Tiểu Lưu. Xem ra nên được không? Chuẩn bị gánh cái danh tội đồ này thay cho Lâm Minh. Ông ấy cần gì phải làm như vậy chứ? Lâm Minh nói ra. Long Hồn, thực ra anh không biết điều gì nhiều về nó. Dù vậy, anh cũng biết Long Hồn tượng trưng cho cái gì. Năm cường quốc trên thế giới để có nền tảng lập quốc của mình. Long Hồn chính là một trong những nền tảng lập quốc. Long Hồn của Long Quốc không phải duy nhất, những quốc gia khác cũng có tồn tại tương đương với Long Hồn. Nhưng sức mạnh Long Hồn quá đáng sợ, ảnh hưởng phần nào sự cân bằng của quốc tế. Do đó, không ở thời kỳ đặc biệt thì không thể dùng đến sức mạnh này. Đó là quy tắc ngầm giữa các nước với nhau. Na dùng nó thì nghĩa là vi phạm quy tắc, những nước khác có quyền gây khó dễ. Bây giờ Nam Đồng Công vì chuyện này mà dùng đến Long Hồn, tuy rằng xét từ góc độ danh dự, từ lợi ích, ông ta có thể làm vậy, nhưng là mình không chấp nhận nổi. Anh không muốn mình trở thành kẻ tội đồ, không muốn bất cứ ai trở thành cừu thế mạng cho mình. Không thể không dùng hay sao? Là mình hỏi. Hai ngày này, thủ trưởng đã mở vài cuộc họp, tất cả mọi người đều quyết định chỉ thể sử dụng đến Long Hồn, nếu không sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Lưu khai giọng nói. Thời Đại Lâm, tôi đã chuyển lời cho anh, mong anh hãy chuẩn bị sẵn sàng, phối hợp với Long Hồn để nhập cảnh. Nói xong, Tiểu Lưu chuẩn bị rời đi, chờ đã. Lâm Minh vội gọi anh ta lại. Tiểu Lưu dừng bước, ngẩng đầu lên. Thời Đại Lâm, còn chuyện gì muốn nói được sao? Lâm Minh do dự khẽ hỏi. Lúc nào Long Hồn hành động? Sáng sớm ngày mai, trận quyết đấu giữa hai người là trưa mai. Trước trưa mai phải đưa anh vào được nước Anh Hoa. Tiểu Lưu nói ra. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Được. Anh về nói với ông Cụ Nông, sáng mai tôi sẽ phối hợp với Long Hồn vào nước Anh Hoa. Vâng. Tiểu Lưu gật đầu, quay đầu rời đi. Mới đi mấy bước, anh ta nghĩ tới gì đó, quay đầu lại rơm rơm nước mắt. Thời Đại Lâm, xin hãy đánh một trận thật tuyệt, ít nhất đừng phụ lòng thủ trưởng. Ánh mắt đó tràn ngập chờ mong. Lâm Minh nặng nề thở ra, nghiêm túc nói. Anh yên tâm, trận này chắc chắn sẽ rất đẹp, khiến người đời phải kinh ngạc. Được, cảm ơn anh. Anh ta khẽ đáp, đi nhanh ra khỏi phòng. Là mình đứng sững tại chỗ, im lặng bất động. Anh, em nghỉ ngơi cho tốt, anh còn có việc phải đi trước. Là mình nói, cũng rời khỏi phòng ngay sau đó. Lương Hoàng Bi muốn nói lại thôi. Rời khỏi nhà Lương, là mình cứ mãi cúi đầu suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau,

kết cục định sẵn sao? Chuyện này liên quan đến giới võ thuật Long Quốc chúng ta, sao thế dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Cha, cha muốn làm gì chứ? Kẻ thù chúng ta luôn luôn theo dõi chúng ta sát sao. Nếu cha lựa chọn xuống núi sẽ mang tới tai họa diệt vong cho cả nhà chúng ta. Nhưng con muốn cha trơ mắt nhìn đám hề kia ngang tàng trên đầu chúng ta sao? Con có còn là người trong võ đạo hay không thế? Cha, vậy cha muốn làm gì? Đánh vào nước Anh Hoa sao? Cái này, cha, bỏ đi cha. Trời sập xuống sẽ có nhân vật lớn chống đỡ. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống của mình là được. Chẳng phải cha đã nói phân tranh giang hồ không liên quan đến chúng ta sao? Con, câm miệng lại. Người đàn ông trung niên tức giận đến mức mặt đỏ bừng còn được đến tiếp. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô: Đường Ảnh, thập tam thủ có ở trong đó không? Hai cha con giật mình vội ngẩng đầu nhìn lên,